Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, Nam Nhiễm cảm thấy họ không thể tiếp tục chần chừ, thế là sau khi tìm được một ít thức ăn và nước trong chiếc xe, cả nhóm cùng nhau lên đường. Thực ra Nam Nhiễm cũng không biết nên đi theo hướng nào, bởi xung quanh chỉ toàn vách đá treo leo và những khu rừng rậm rạp. Khu rừng khiến Nam Nhiễm nhớ lại những cảnh tượng kinh hoàng trong Ác Lâm. Lúc này, Nam Nhiễm phát hiện ra một điều đặc biệt, trên mặt đất có những vết máu, kéo dài từ chỗ chiếc xe dẫn thẳng vào sâu trong khu rừng. Những giọt máu vẫn còn tươi, chứng tỏ người đi qua đây chỉ vừa rời khỏi không lâu. Nam Nhiễm suy nghĩ một lát, rồi quyết định lần theo vết máu. Người kia đang bị thương, có lẽ không quá nguy hiểm. Dựa trên bản tin từng xem trên TV trước đó, Nam Nhiễm chắc chắn tên tội phạm đào tẩu đang ở trên chiếc xe này, và có lẽ cũng nằm trong số những người sống sót. Vì thế, cậu càng phải cẩn trọng hơn với lựa chọn của mình. Dù sao cậu cũng không thể chắc chắn liệu tên tội phạm đó có mang theo vũ khí nguy hiểm như súng hay không. Vừa rồi cậu đã hỏi hệ thống liệu có thể đổi lấy súng, nhưng hệ thống trả lời là không thể, chứng tỏ bối cảnh của thế giới này có lẽ tương tự như ở Ác Lâm. Sau đó, Nam Nhiễm dẫn cô gái tên Cốc Địch lần theo vết máu tiến sâu vào khu rừng. Họ đi được một lúc thì trời bắt đầu tối dần, màn đêm sắp buông xuống. Nam Nhiễm đã quen với điều này. Cậu gần như đã quen với bóng tối trong rừng. Sau những trận chiến sinh tử ở thế giới Ác Lâm, bóng tối chẳng còn làm lung lay tinh thần cậu nữa. Nhưng cô gái bên cạnh thì sợ hãi tột độ. Cô vô thức bước tới, dùng tay nắm chặt lấy tay áo của Nam Nhiễm, đồng thời bật đèn pin trên điện thoại để soi đường. Ánh sáng từ điện thoại yếu ớt, chỉ phát ra một thứ ánh sáng xanh lam nhàn nhạt, càng khiến khung cảnh thêm phần rùng rợn. Khi trời tối đen như mực, khu rừng trở nên mịt mù, giơ tay không thấy năm ngón. Một luồng gió lạnh buốt thổi qua từ đâu đó, khiến Nam Nhiễm và Cốc Địch không khỏi rùng mình. Họ nghe thấy những âm thanh lạ lùng trong rừng, giống như tiếng một con vật nhỏ chạy nhảy trong đám cỏ, phát ra tiếng sột soạt. Âm thanh đó cứ văng vẳng quanh họ, không ngừng vang lên. Cả hai bất giác bước nhanh hơn, tiếp tục lần theo vết máu. Từ trên cao, tiếng vỗ cánh của một loài chim vang lên, gần ngay bên tai. Cốc Địch không kìm được, giơ điện thoại lên soi. Ánh sáng chiếu vào một cành cây gần đó, nơi một con quạ đang đậu, đôi mắt to tròn của nó nhìn chằm chằm vào họ. Khi ánh sáng từ điện thoại chiếu vào, con quạ giật mình, vỗ cánh bay đi. Đó chỉ là một sự việc nhỏ, nhưng dường như mang theo điểm báo gì đó. Bởi ngay sau đó, tiếng vỗ cánh trên đầu họ ngày càng nhiều. Chẳng mấy chốc, khắp các cành cây xung quanh đã đậu đầy những con quạ. Đám chim đáng sợ này như đang quan sát gì đó, từ trên cao nhìn xuống họ đầy xét nét. Sao lại có nhiều quạ thế này? Cốc Địch càng thêm hoảng sợ. Nam Nhiễm cảm nhận được bàn tay cô nắm tay áo mình run lẩy bẩy. Cậu liếc nhìn cô gái nhát gan này, trong lòng không đành, bèn đưa tay nắm lấy tay cô. Đừng lo, chúng có lẽ không nguy hiểm đâu. Nam Nhiễm trấn an, cậu chợt nhớ lại Ác Lâm. Ở đó cũng từng có một cảnh tương tự, khi khắp các cành cây đầy rẫy những con chim đen. Nhưng chúng không phải quạ, chỉ là những con chim đen thuần túy. Sau khi vượt qua đám quạ dày đặc, Nam Nhiễm và Cốc Địch cuối cùng cũng đến được rìa khu rừng. Trước mặt họ hiện ra một ngôi làng không lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngôi nhà trong làng san sát nhau, đều là những căn nhà thấp, cũ kỹ, mang dấu ấn thời gian. Một vài ngôi nhà le lói ánh đèn, nhưng cả ngôi làng như chìm trong một lớp sương mù mỏng, phủ lên một bức màn bí ẩn. Vết máu dẫn đường dưới chân họ bỗng nhiên biến mất, dù tìm thế nào cũng không thấy. Ngay khi nhìn thấy ngôi làng, Nam Nhiễm lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Ngôi làng quá tối tăm và tĩnh lặng, dù trời đã tối, nhưng đây đáng lẽ là giờ ăn tối. Vậy mà ánh đèn trong làng ít đến thảm thương, không một tiếng người, như thể lớp sương mù kia đã nuốt chừng mọi âm thanh. Nhưng Cốc Địch bên cạnh lại vô cùng phấn khởi. Với cô, tìm được nơi có người ở còn hơn là lạc lối trong rừng. Trong cơn phấn khích, cô nói với Nam Nhiễm, tuyệt quá, chúng ta có thể tìm một nhà nào đó nghỉ tạm qua đêm. Biết đâu ở đây có sóng điện thoại, chúng ta có thể báo cảnh sát để được cứu. Nhìn vẻ mặt hào hứng của cô gái, Nam Nhiễm không nỡ dập tắt hy vọng của cô. Nhưng cậu biết điều đó là không thể. Ngôi làng này trông quá kỳ dị, có lẽ chính là thôn quỷ. mà tiêu đề trò chơi nhắc đến, chỉ nghe tên thôi đã biết nơi này đầy rẫy ma quỷ. Vậy mà giờ đây, Nam Nhiễm lại phải tự mình bước vào con đường chết. Cảm giác này thật sự tệ hại, nhưng thôi, đã đi đến đây, Nam Nhiễm không thể bỏ cuộc giữa chừng. Điều kiện để vượt ải là phải tiêu diệt Boss và thoát khỏi ngôi làng. Đúng như tiêu đề, Boss chắc chắn đang ở trong làng. Nếu không vào, Nam Nhiễm sẽ không bao giờ giết được nó, và cũng không bao giờ vượt qua được màn chơi. Thế là cậu cùng Cốc Địch bước đi trên con đường lầy lội, tiến về phía ngôi làng. Càng đến gần, sương mù càng dày đặc, đi được nửa đường, Nam Nhiễm bất ngờ nhìn thấy một người phụ nữ đứng bên lề đường. Người phụ nữ ấy rất cao, khoảng 1m7, dáng người nổi bật so với phụ nữ châu Á. Cô ta mặc một bộ trang phục lỗi thời, kiểu áo dài tay giống váy sườn xám, đi đôi giày thêu hoa văn đỏ. Tóc dài được búi lên bằng một cây châm, trông chẳng khác nào nhân vật bước ra từ bức tranh thời dân quốc. Có lẽ do sương mù quá dày, Nam Nhiễm không thể nhìn rõ khuôn mặt người phụ nữ. Cốc Địch cũng nhìn thấy cô ta, nhưng không tiến lên hỏi han. Có lẽ cô cũng cảm nhận được điều gì đó bất thường. Sau cơn phấn khích khi thấy ngôi làng, cô đã bình tĩnh hơn và nhận ra sự kỳ lạ. Gương mặt cô càng thêm trắng bệch, cả hai không hẹn mà cùng nhìn nhau. Cuối cùng, Nam Nhiễm vẫn là người can đảm hơn. Cậu kéo Cốc Địch tiến lại gần người phụ nữ. Càng đến gần, không khí càng ẩm ướt và lạnh lẽo, sương mù càng dày đặc. Dù đã ở rất gần, nhưng khi nhìn người phụ nữ, họ chỉ thấy một bóng dáng mờ mờ ảo ảo. Càng tiến đến gần, bóng dáng ấy càng trở nên kỳ lạ và mờ nhạt. Cuối cùng, Nam Nhiễm không đi tiếp được nữa vì Cốc Địch kéo cậu lại. Đừng đi nữa, cô nói. Tại sao? Nam Nhiễm thực ra cũng không quá muốn đi tiếp. Nhưng theo nguyên tắc, tam quang, trong trò chơi, cậu cho rằng mọi thứ gặp phải đều cần kiểm tra kỹ lưỡng, nếu không sẽ bỏ lỡ manh mối quan trọng. Cốc Địch lắc đầu, nói một câu khiến người ta giật mình. Đó không phải người, Nam Nhiễm ngạc nhiên hỏi. Sao cậu biết? Cốc Địch run rẩy, lắc đầu đáp. Tôi cũng không rõ, nhưng tôi cảm thấy thế. Chúng ta đừng đến gần. Nam Nhiễm cũng không muốn mạo hiểm, cuối cùng quyết định từ bỏ. Hai người vòng qua người phụ nữ đứng trong màn sương, tiếp tục tiến về phía ngôi làng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi đi, Nam Nhiễm cảm nhận được một ánh mắt. Cậu cảm thấy người phụ nữ kia đang nhìn chằm chằm vào họ. Cô ta đứng bất động, như thể sẽ mãi mãi đứng đó. Cuối cùng, họ cũng bước vào ngôi làng. Trong làng, chỉ có vài ngôi nhà le lói ánh đèn, còn lại đều chìm trong bóng tối. Bóng tối, sự tĩnh lặng và sương mù hòa quyện, phủ lên ngôi làng một màu sắc bí ẩn đến kỳ lạ. Trong làng có những con đường đá xanh được xây dựng cẩn thận. Do các ngôi nhà san sát nhau, đường trong làng chằng chịt như mạng nhện, thông nhau tứ phía. Những ngôi nhà này trông đã cũ kỹ, được xây bằng gạch vàng và đá xanh, mái ngói uốn cong duyên dáng. Khi đến gần, Nam Nhiễm cảm thấy ngôi làng giống một thị trấn cổ kính hơn, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào của thành phố, lưu giữ nét văn hóa và truyền thống một cách hoàn hảo. Có lẽ, nó cũng lưu giữ những thứ không tên khác. Ngay khi bước vào làng, hệ thống vang lên thông báo bên tai Nam Nhiễm. Phát hiện bản đồ thôn quỷ, thưởng 1.000 điểm kinh dị. Tiến độ trò chơi hiện tại, 8. Tỷ lệ đồng bộ trò chơi, 85. Nam Nhiễm và Cốc Địch chọn một ngôi nhà gần nhất có ánh đèn. Họ bước tới gõ cửa. Nam Nhiễm để ý cánh cửa cũng đã cũ, là cửa gỗ sơn đỏ, có vòng đồng khắc hình quỷ mặt xanh nanh dài. Gõ cửa dường như không hiệu quả, vì mãi không ai ra mở. Nam Nhiễm đành gõ mạnh vào vòng đồng. Lần này, phản ứng đến rất nhanh. Cánh cửa được mở từ bên trong, để lộ một khe hở không lớn không nhỏ. Một người đàn ông đứng đó. Đó là một người đàn ông không cao, lưng hơi còng, mặc trang phục kiểu cuối thời Thanh, áo dài vải thô màu xám, giày vải đen, tóc cắt ngắn. Nhìn qua, ông ta chẳng giống người hiện đại chút nào. Người đàn ông liếc nhìn Nam Nhiễm và Cốc Địch. Nam Nhiễm cảm thấy ánh mắt ông ta sáng lên, như thể nhìn thấy thứ gì đó khiến ông phấn khích. Ông ta nở một nụ cười gượng gạo, nói bằng thứ tiếng phổ thông không chuẩn, cố tỏ ra nhiệt tình. Hai người chắc là từ nơi khác đến, đúng không? Đêm hôm khuya khoát đến đây là muốn tìm chỗ nghỉ sao? Nghe người đàn ông nói, cùng với ánh mắt kỳ lạ khiến người ta nổi da gà, Nam Nhiễm cảm thấy cả người không ổn. Cậu cảm giác có gì đó sai sai. Cốc Địch bên cạnh đã nhanh chóng né ra sau lưng cậu, tay nắm chặt lấy tay áo Nam Nhiễm. Nam Nhiễm đành nở một nụ cười gượng gạo đáp lại. Đúng vậy, chúng tôi muốn xin nghỉ qua đêm, sáng mai sẽ đi. Không cần vội thế đâu, hai người ở lại vài ngày cũng không sao. Vào đi đã, người đàn ông nói, kéo cửa rộng ra, lùi lại để Nam Nhiễm và Cốc Địch bước vào. Nam Nhiễm liếc nhìn Cốc Địch, cả hai đều thấy sự bất an trong mắt đối phương. Sương mù trong sân nhà cũng rất dày. Trong sân có một mảnh vườn nhỏ, nhưng cỏ dại mọc tùm. Một chiếc chổi tre bị vứt lăn lóc ở góc sân, lá khô và bụi bặm chất đầy, như thể đã lâu không ai dọn dẹp. Nhìn qua, trừ ánh đèn trong nhà, nơi này giống một căn nhà hoang lâu ngày không có người ở. Người đàn ông dẫn Nam Nhiễm và Cốc Địch qua sân. Ông ta đề nghị, hai người đói chưa? Chúng tôi có thể chuẩn bị bữa ăn. Không, Nam Nhiễm vội từ chối. Nhận ra giọng mình hơi căng thẳng, cậu dịu giọng nói. Chúng tôi đã ăn rồi. Vậy cần nước không? Người đàn ông lại liếc nhìn Cốc Địch, dường như nhận ra vết máu trên người cả hai. Trông hai người như bị thương, Nam Nhiễm lại nở nụ cười gượng gạo. Không sao, chỉ là chút tai nạn nhỏ, đã xử lý rồi. Chỉ cần nước nóng là được. Vậy tôi chuẩn bị phòng cho hai người nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông nói, nở nụ cười kỳ quái, dẫn họ sang phía bên phải. Những căn phòng ở đó đều tối om. Ông ta đẩy một cánh cửa ra, một mùi bụi bặm hoa lẫn với chút tanh nồng sộc vào mũi. Nam Nhiễm không chắc, nhưng cậu cảm giác đó là mùi máu. Cách chương.